Luân hồi nhạc viên, chương 542, 31, huyết cửa Sten. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasori liên lạc Nagato, tôi hiểu chờ đợi hơn 10 phút sau. Sasori mở miệng cái này nhiệm vụ không cần tiếp tục ba người bôn ba mấy ngày nhiệm vụ đột nhiên đình chỉ. Cân nhắc đến hiểu tổ chức tiếp nhận ủy thác loại hình. Loại tình huống này mặc dù không nhiều, nhưng đã từng xuất hiện qua. Nguyên nhân, loại này đột nhiên giải trừ nhiệm vụ tình huống rất ít gặp. Deidara đương đã muốn lên tiếng hỏi nguyên nhân. Thủ lĩnh nếm thử liên lạc người ủy thác, nhưng người ủy thác biến mất, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, Tuyệt phụ trách xử lý chuyện này. Sasori trong miệng Tuyệt là Zetsu cùng Bạch Tuyệt hai người, hiện tại hai người làm một thể. Kia hiện tại có thể tự do hành động, Tô Hiểu chuẩn bị đến sương mù nhẫn thôn vớt thu nhập thêm, thuận tiện đến hỏi đợi Terumi Mây. Không, chúng ta muốn đi trước cát nhẫn thôn. Cát nhẫn thôn, Tô Hiểu trái tim gia tốc nhảy lên, hắn lập tức ổn định cảm xúc, để tránh bị hai người nhìn ra mánh khóe. Tìm an toàn địa điểm, thủ lĩnh tìm chúng ta ba cái có việc. Sương mù nhẫn thôn nhiệm vụ đột nhiên bỏ dở, ở trong đó Tô Hiểu ngửi được âm mưu hương vị. Mặc dù không thể đến sương mù nhẫn thôn đại náo một trận để Tô Hiểu có chút thất vọng, nhưng sắp đến nhiệm vụ để hắn rất chờ mong. Hắn đã tham dự Hiểu hai lần nhiệm vụ. Hai lần nhiệm vụ bên trong biểu hiện đều rất tốt, mà lại tại lần thứ hai sớm phát hiện nhiệm vụ không đúng, lấy Sasori tính cách, nhất định sẽ cùng Nagato nói rõ là Tô Hiểu phát hiện nhiệm vụ không đúng. Ám sát sông Chi Quốc đại danh, đối chiến tam nhẫn Jiraiya, tiến về thủy Chi Quốc ý đồ bốc lên nội chiến, giết sương mù nhẫn thôn thượng nhẫn. Hai cái này nhiệm vụ để Tô Hiểu tướng thế giới Naruto thế lực lớn đắc tội gần một nửa. Nỗ lực cái gì đồng thời cũng có thể được cái gì, bây giờ Tô Hiểu đã thu hoạch được Hiểu tổ chức sơ bộ tín nhiệm. Đương nhiên, đến tiếp sau nhiệm vụ bên trong Sasori cùng Deidara cũng sẽ giám thị Tô Hiểu, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đến tiếp sau kế hoạch. Ba người rời xa sương mù nhẫn thôn, dù sao giết sương mù nhẫn thôn hai tên thượng nhẫn, sương mù nhẫn rất nhanh sẽ phát hiện. Giết hai tên thượng nhẫn để Tô Hiểu phát hiện một sự kiện. Tại có nhân vật trong kịch bản trợ giúp chiến đấu tình huống, thu hoạch được bảo dương tỷ lệ tướng trên phạm vi lớn rút lại, không chỉ có là bảo dương, thế giới chi nguyên số lượng cũng sẽ rút lại, liền tỷ như trước đó giết chết sông Chi Quốc đại danh. Tìm tới một chỗ bí ẩn địa động, Deidara tướng trong động đất một con gấu đánh tới hoài nghi gấu sinh về sau, ba người sử dụng phim đèn chiếu thân chi thuật. Vẫn là trước đó tập hợp địa điểm, thiên đạo bên đã đang đợi. Thủy Chi Quốc nhiệm vụ vất vả, ba người dù sao một chuyến tay không, thiên đạo miệng ngợi khen. Cát nhẫn thôn là cái gì nhiệm vụ? Tập kích cát nhẫn thôn, Deidara đang khi nói chuyện nhìn về phía Sasori bóng mờ, Sasori liền là xuất từ cát nhẫn thôn. Trước đó ta để các ngươi chuyện điều tra tra rõ, thiên đạo không có trả lời Deidara, mà là hỏi ngược một câu. Tra rõ, một đuôi Sukaku nhân trụ lực tên là Gara, đương nhiệm năm đời phong ảnh. Rất tốt, các ngươi nhiệm vụ là sống bắt hắn, nhất định phải bắt sống. Thiên đạo hạ lệnh, Tô Hiểu mặc dù không có mở miệng, nhưng kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục muốn bắt đầu, hắn gia nhập Hiểu tổ chức đầy thế giới chấp hành nhiệm vụ, còn đắc tội hai nhóm thế lực lớn, chính là vì bây giờ bắt nhân trụ lực. Xem ra muốn bắt đầu, Deidara kích động, hắn chỉ là nghe nói qua nhân trụ lực. Chưa từng cùng nhân trụ lực giao thủ qua. Sasori, lần này nhiệm vụ, thiên đạo mặt không thay đổi nhìn xem Sasori. Sasori cùng cát nhẫn thôn quan hệ quá sâu, nếu như không phải phán ra cát nhẫn thôn, phong ảnh chi vị Sasori nhất định năng tranh đoạt một phen. Muốn biết, Sasori là cát nhẫn thôn trưởng lão Chiyo cháu trai, Chiyo tại cát nhẫn thôn địa vị chỉ ở kỳ trước phong ảnh phía dưới. Nếu như Chiyo bang Sasori thượng vị, kia đã chết lão cha. Còn bị người chán ghét Gara không có chút nào cơ hội. Thêm nữa Sasori thực lực, cùng cha mẹ của hắn vì cát nhẫn thôn chiến tử sự tích, hắn trở thành phong ảnh tỷ lệ rất cao. Đáng tiếc, Sasori khi còn nhỏ phụ mẫu chiến tử, cái này khiến hắn thâm thụ kích thích. Từ kia về sau, Sasori bắt đầu nghiên cứu như thế nào thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, cùng tướng khôi ngẫu cải tạo vì có sinh mệnh có ý thức tồn tại. Nagaochi cho nên để Sasori đi bắt một đuôi, là bởi vì Sasori quen thuộc cát nhẫn thôn, đây là tiên thiên ưu thế. Không có vấn đề, ta tại cát nhẫn thôn có nhãn tuyến. Thiên đạo điểm đầu, hội nghị đến đây là kết thúc. Trong động đất, ba người mở mắt ra, có không có lầm, lại muốn đi đường. Deidara chế tác một cái đất sét đại điểu, ba người ngồi lên đất sét chim biến mất ở trong màn đêm, vượt ngang biển cả hướng Phong Chi quốc đi đường. Tô Hiểu muốn đi bắt một đôi nhân trụ lực Gara. Hỏa Lê quốc cảnh nội đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, một mảnh doanh địa tạm thời. Chỗ này doanh địa vừa đóng quân không lâu, trong doanh địa có trên trăm cái lều vải ở giữa người đi đường cách ăn mặc khác nhau, thành đàn vây ngồi cùng một chỗ, có chút đang uống rượu nói chuyện phiếm, có chút tại đấu địa chủ, đây đều là khế ước giả. Trong doanh địa lều vải lớn bên trong, một tên mình trần thân trên tráng hán ngồi ở trong chướng bồng, hắn trên thân vết sẹo dày đặc, trên lồng ngực dựa vào một tên quần áo nửa lộ nữ nhân trong mắt xuân nước mông lung, trong chướng bồng tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị, hai người vừa làm cái gì không cần nói cũng biết. Lão đại, một tên người mặc hắc bào nam nhân xông tới gần lều vải, khuôn mặt nam nhân giấu ở mũ trùm bên trong, cặp mắt kia anh như là hai đoàn xanh mơn mờn quỷ hòa. Chuyện gì, đột nhiên có chút xâm nhập lều vải, trong chướng bồng tráng hán ánh mắt giận dữ, nhưng nhìn người tới về sau, tráng hán đẩy ra tựa ở hắn trên người nữ nhân, tựa hồ đẩy ra một cái đã chơi chán con rối. Sten, người mẹ nó thói quen này động tác có thể hay không sửa lại, đương đây là tại đại bảo vệ sức khỏe sao, người đây là tại nạp lương thực nộp thuế. Nữ nhân trong mắt xuân nước không còn sót lại chút gì, mặc dù tướng mạo xinh đẹp, nhưng đàn bà đanh đá khí tức đập vào mặt, tráng hán Sten cố giả bộ chấn định. Vị này thanh danh hiển hách huyết cửa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng có cái bí mật, kia là sợ vợ. Cái này không thể trách Sten, bất luận kẻ nào có lão bà như vậy đều sẽ sợ. Lão bà hắn thế nhưng là năng tay không hủy đi cao tới nữ nhân, bạo lực đến cực điểm. Tẩu tử tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hỏa mắt nam nhân tranh thủ thời gian vấn an, quỷ nhãn. Nếu như không có chuyện khẩn yếu, kia. Sten lão bà oanh lan nhìn chằm chằm quỷ nhãn, kia ánh mắt rõ ràng là nếu như không có chuyện gì lão nương liền xé ngươi. Quỷ nhãn nuốt nước miếng, xin giúp đỡ nhìn về phía Sten. Lật trời rồi, Sten nhìn về phía oanh lan cúi đầu xuống, trước đó khi phách tiêu tán. Ở trước mặt người ngoài, oanh lan rất cho Sten mặt mũi, Sten nói một liền là một. Chỉ có khi không có ai nàng mới có thể đối Sten bưu hãn một chút. Huyết cửa mạo hiểm đoàn thành viên đều rất sợ vị này tẩu tử. Nếu có người phản bội mạo hiểm đoàn, kia nhất định là oanh lan xuất thủ thanh lý môn hộ. Chuyện gì, Sten phủ thêm một kiện áo khoác, thói quen sờ lên vết đao trên mặt. Đây là hắn tiến vào luân hồi nhạc viên trước đó bị người lưu lại vết sẹo. Đạo này vết sẹo từ đáy mắt một mực lan tràn đến cái cổ. Thủy Chi Quốc sự kiện kia thất bại. Biến mất thạch chìm biển cả. Thất bại, hiểu tổ chức phát hiện. Sten đứng người lên, hắn có chút e ngại hiểu trong tổ chức nào đó người, cái kia năng đơn đấu Konoha quái vật. Không có khả năng phát hiện, chúng ta bố trí nhiều tầng bảo hiểm, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi tiếp xúc hiểu tổ chức. Nghe quỷ nhãn, Sten nhẹ gật đầu. Thất bại coi như xong, còn dự định đi Thủy Chi Quốc kiếm bổn, nơi đó bất loạn liền không có đi giá trị. Sten không có ý định tiếp tục lưu lại Hỏa Chi Quốc, nơi này khế ước giả thực tế quá nhiều. Ba người bọn hắn cỡ lớn mạo hiểm đoàn lẫn nhau buồn nôn, đến nay không ai đến lợi, hắn chuẩn bị rút khỏi Hỏa Chi Quốc. Về phần lộc cộc, hắn đã đoạn mất ý niệm, thực tế quá khó tìm. Cái kia gia nhập hiểu tổ chức khế ước giả điều tra tới rồi sao? Không có, quỷ nhãn cúi đầu xuống, từ mặc sự tình đâu, cũng không có điều tra đến là ai làm. Quỷ nhãn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, một cỗ áp lực giáng lâm tại hắn đầu vai. Quỷ nhãn hoảng sợ ngẩng đầu, thân thể của hắn lắc một cái, giờ phút này Sten con mắt biến thành kim sắc, lóng lánh như hoàng kim quang mang. Sten, tỉnh táo, đừng giết bộ hạ. Oanh Lan khẽ đẩy Sten phía sau lưng. Quỷ nhãn, người ra ngoài. Là, quỷ nhãn giống như trốn rời khỏi liều vải, thần sắc trong mắt hơi khác thường. Tỉnh táo, Sten. Ta rất tỉnh táo, oanh, người đi làm rơi quỷ nhãn. Vì thập, xử lý hắn, oanh Lan không hỏi nữa, đứng dậy hướng bên ngoài liều đi đến, trong chướng bồng còn sót lại Sten một người. Quỷ nhãn, ta đã từng nói, vô luận người khác cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ta đều ra gấp ba, thần vương đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi lặng yên không tiếng động phản bội ta. Rắc một tiếng, Sten bên người không gian hiển hiện vết rách bên trong mơ hồ lộ ra kim sắc quang mang. Sten, huyết cửa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, từng cùng lữ đoàn vị thứ hai giao thủ, tháo bỏ xuống vị thứ hai hai đầu cánh tay một cái chân, bằng vũ lực thống lĩnh mạo hiểm đoàn, tại đoàn bên trong nói 102, ai vi phạm ai chết. Nếu như nói thần vương là bằng lòng người thống lĩnh mạo hiểm đoàn, kia tư tháp hoàn toàn tương phản, hắn không quan tâm bộ hạ nghĩ như thế nào, ai không nghe nói liền làm thịt ai, cách chương.